Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, Chương 485, Kinh khủng người giật dây. Rốt cục xuất hiện, vừa dứt lời, hắc sắc liên hoa tốc độ chạy trốn càng tăng nhanh hơn, nó tựa hồ rất là sợ hãi Sở Lăng Tiêu, chỉ muốn mau thoát đi phiến khu vực này. Có thể nó hoàn toàn đánh giá thấp Sở Lăng Tiêu. Bốn phương thiên địa trực tiếp toàn bộ phong tỏa, cái kia đóa hắc sắc liên hoa trong nháy mắt thì đứng tại không trung, lẩm bẩm. Lão già tóc đỏ bọn người toàn cũng không khỏi thẳng nuốt nước miếng một cái. Cho dù là không rõ chi hoa, bọn họ có thể cảm nhận được hắn ẩn chứa lực lượng. Chỉ sợ thật siêu việt tổ đế cấp rất rất nhiều. Nếu không, phía dưới những cái kia vô thượng cường giả như thế nào bị hắc liên khống chế? Nhưng sở hữu nhân vẫn là không nghĩ tới. Dù cho dạng này, hắc liên lại vẫn như cũ còn sợ hãi như thế Sở Lăng Tiêu. Trong mắt bọn hắn, hắc liên nghiêm chỉnh không phải một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Nó chỉ là đã đản sinh ra ý thức. Hắn trạng thái đã siêu việt tổ đế cấp. Không dám tưởng tượng, nếu để cho hắc liên thành hình người, giờ khắc này, khu thứ 9 nội địa triệt triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có một đạo bạch y cùng một gốc hắc liên cách nhìn, nhưng hắc liên lại là tại không ngừng run rẩy. Sở Lăng Tiêu thì ánh mắt vô cùng tịch mịch, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy hắc liên. Vô luận là kiếp trước tang thương cổ lộ trên con ngươi màu đen, vẫn là thời khắc này hắc sắc liên hoa, cũng hoặc là kỷ nguyên ban đầu chết đi cái kia đạo phân thân lưu lại khí tức, đều cùng trước cả hai có chỗ giống nhau. Đây cũng là hắn đến khu thứ 9 nguyên nhân. Sở Lăng Tiêu cũng không nóng nảy đối hắc sắc liên hoa tiếp tục xuất thủ. Hắn muốn nhìn một mực ẩn núp lấy người kia có thể hay không vì hắc liên mà ra tay. Cái này gốc hắc liên lực lượng muốn vượt xa con người màu đen bố cục rất nhiều kỷ nguyên, chính là muốn thành tựu cái này gốc hắc liên, đối phương há sẽ buông tay. Mà gốc cây kia hắc liên tựa hồ nhìn ra Sở Lăng Tiêu muốn đem hắn làm mồi dụ, trong thời gian ngắn sẽ không hướng tự mình ra tay, nhất thời vội vàng hướng về chính mình vô hình khí tường đánh tới. Nhưng nó dù sao còn không có hoàn toàn biến hóa, đừng nói là lao ra, chính là dao động một chút đều khó có khả năng. Keng, đột nhiên bốn phía một cỗ vô cùng khủng bố hắc ám khí tức theo không biết không gian đánh tới. Mới vừa xuất hiện, lâu đài xây trên cát cái kia một màn ánh sáng trực tiếp liền biến thành vỡ nát. Tê, tại chỗ bị hù sở hữu nhân ánh mắt thẳng trừng, đầu ngón chân đều tê, nhất thời hít sâu một hơi. Vừa mới đó là cái gì lực lượng? Theo lẽ thường, bọn họ căn bản không tại cực bắc trên lục địa, càng không tại vạn giới chi địa. Thậm chí bọn họ cùng khu thứ 9 tồn tại mấy cái vĩ độ khoảng cách. Không có khả năng có sức mạnh ngăn cản bọn họ tiếp tục xem tiếp. Nhưng bây giờ, màn sáng trực tiếp liền biến thành tro tàn. Lẩm bẩm, giờ khắc này, lâu đài xây trên cát bên trong, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Lão già tóc đỏ chờ sở hữu nhân nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, lông mi đều bị hù run rẩy lên. Khu thứ 9 hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cục bỏ đến xuất thủ sao? Khí tức kinh khủng chấn động vây khốn hắc liên lực lượng, nhất kích phía dưới vùng không gian kia trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Sau một khắc, gốc cây kia hắc liên vội vàng thì chạy ra ngoài. Không qua, vừa đi ra đi thì lại bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại cho lần nữa khốn trụ. Liền ảnh chụp cái kia cỗ kinh khủng hắc ám khí tức cũng không khỏi tạm thời nhượng bộ một hai. Sau một khắc, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu chậm rãi thu tay về. Đã tới, Vậy cũng chớ đi, oanh, vừa dứt lời, cái kia cỗ làm cho người kinh dị hắc ám khí tức càng lại lần tăng vọt, tựa hồ bị Sở Lăng Tiêu câu nói này cho kích thích, một cái dính đầy màu đen chất nhầy, xem ra cực kỳ dùng mình hắc ám đại thủ, đột nhiên theo không biết không gian đưa ra ngoài, lần này căn bản không có giữ lại chút nào, mới vừa ra tay, hắc sắc liên hoa bốn phía cấm chế trong nháy mắt toàn bộ hóa thành toái phiến. Cái kia hắc ám đại thủ tựa hồ còn không vừa lòng, muốn chân chính cùng Sở Lăng Tiêu giao lần trước tay. Oanh, vừa mới còn rất bình thường thân thủ động tác, này lại trực tiếp một trường thì hướng Sở Lăng Tiêu đánh ra. Trong chốc lát, toàn bộ khu thứ 9 đều đang run rẩy, kinh khủng dư âm, thậm chí ngay cả khu thứ 9 đều không thể chèo chống. Trong nháy mắt thì lan tràn ra đến bên ngoài. Đừng mũi chịu sào chính là cực bắc lục địa. Tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, kém chút bị hù một trái tim, đều nhảy ra ngoài, một cái tiếp theo một cái. Thất hồn lục phách đều đang run rẩy, gương mặt trắng bệch, đến khắp cả cực bắc lục địa những người khác càng là lông tơ tận dựng thẳng, sợ xanh mặt lại nhìn lấy khu thứ 9 phía lối vào. Trên mặt mỗi người đều là mờ mịt cùng kinh hãi. Tình huống như thế nào? Khu thứ 9 làm sao lại như thế chấn động? Cực bắc trên lục địa sở hữu nhân, căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ đã bước vào qua khu thứ 9 mấy cái kỷ nguyên. Tự nhận, trên đời này không có bất kỳ người nào so với bọn hắn cực bắc lục địa còn hiểu hơn khu thứ 9. Cái kia là địa phương nào vô thượng cơ duyên, đản sinh địa phương, đừng nói là thủy tổ, thậm chí chân chính tổ đế cấp sinh mệnh thể buông xuống, đều khó có khả năng dao động khu thứ 9 một chút. Từ cổ chí kim, một lần đều chưa từng xảy ra. Nhưng lần này sự tình thế nào, chẳng phải chỉ là cấp thấp chủng tộc tu sĩ tiến vào thì dẫn khu thứ 9 như vậy run rẩy ra, xảy ra chuyện lớn. Giờ khắc này, cực bắc trên lục địa tôn này từ xưa đến nay cấp thủy tổ, ánh mắt không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy bất an. Hắn thậm chí cảm giác khu thứ 9 cửa vào chính tại thoát ly bọn họ cực bắc lục địa. Cái này muốn là thoát ly, sau này bọn họ cực bắc lục địa còn có thể đản sinh ra thủy tổ sao? Oanh, lại là một trận kịch liệt run rẩy, tại chỗ chấn cực bắc trên lục địa sở hữu nhân chân đều mềm nhũn, vô luận là ai giờ phút này đều đầu ra tê dại một hồi, rầm rập từng trận run giọng rơi vào rất nhiều thủy tổ bên tai, càng cảm giác hơn giống như là có hai người chính đang không ngừng giao thủ, lực lượng khu thứ 9 căn bản ngăn cản không được. Mà giờ khắc này, thân ở khu thứ 9 bên trong Phượng Mộ Tuyết bọn người cũng là gương mặt giật mình ý, toàn mang ngẩn người tại chỗ, tuyệt đại đa số người càng là đều hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Bọn họ so bên ngoài sở hữu nhân càng có bản thân trải nghiệm, cho dù không phải lao về phía bọn họ, có thể tất cả cũng là không tự chủ được, cảm thấy hô hấp đều nhanh vận lên không được. Hô hấp cũng là một trận trầm trọng, chấn động to lớn âm thanh, liên đới lấy toàn bộ lục địa run rẩy, thì giống như là một quả hòn đá nhỏ, không ngừng nện ở đứng im trên mặt hồ, gợn sóng nước dập dờn, không vẻn vẹn chỉ có cực bắc lục địa, toàn bộ vạn giới chi địa đều tại thời khắc này nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Cấm châu, thiên tộc, các đại chủng tộc khu vực, thậm chí 12 vũ trụ phía trên, luân hồi trung cực cổ lộ, đệ nhất cấm địa, đều là tại điên cuồng run rẩy. Nhưng thì sau đó một khắc, một trận so lúc trước mãnh liệt hơn chấn động, tựa hồ giải quyết dứt khoát. Trong chốc lát, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, lâu đài xây trên cát màn ánh sáng cũng khôi phục bình thường, làm hỏa hồng lão giả bọn người lại nhìn sang thời điểm. đều bị trước mắt một màn kia rung động, tóc đều dựng lên. Đếm không hết hắc sắc liên hoa diệp, tràn đầy điều hưu, thê lương cảm giác, theo mênh mông khu thứ 9 trên không, một đường tung bay rơi xuống. Hắc ám khí tức vẫn như cũ, vẫn còn ở đó. Có thể giờ phút này đã gần đến suy sụp, mà ở phía dưới, cái kia một đạo bạch y, vẫn như cũ còn đứng ở cái kia. Phía trước hắn, chỉ để lại một cái hắc ám đại thủ, lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại cái kia. Tiêu Chí lấy chủ nhân, đã trọng thương mà chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.